Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Phụ lục CC cách nhập kiếp của chư Bồ Tát. Trong Kinh Hoa Nghiêm có 10 cách mà chư Bồ Tát nhập kiếp được Phật nói đến. Điều này có nghĩa là chư Bồ Tát nhập vào khắp tất cả các kiếp. Nhập kiếp quá khứ, nhập kiếp vị lai, nhập kiếp hiện tại. Nhập kiếp đếm được, nhập kiếp không đếm được. Nhập kiếp đếm được cùng là kiếp không đếm được. Nhập kiếp không đếm được cùng là kiếp đếm được. Nhập tất cả kiếp cùng là phi kiếp. Nhập phi kiếp cùng là nhập tất cả kiếp. Nhập tất cả kiếp cùng một niệm. Cũng theo lời Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm, chư Đại Bồ Tát có 10 cách nhập thế giới hay nhập 10 phương thế giới. Nhập thế giới nhiễm, nhập thế giới tịnh, nhập thế giới nhỏ, nhập thế giới lớn, nhập thế giới vi trần, nhập thế giới vi tế, nhập thế giới đảo lộn, ấp, nhập thế giới ngửa, nhập thế giới có Phật, nhập thế giới không Phật. Theo Kinh Hoa Nghiêm phẩm 38 có 10 cách sanh của chư Đại Bồ Tát, 10 cách tái sanh của Đại Bồ Tát. Vì điều phục chúng sanh mà thể hiện như vậy. Thứ nhất là xa lìa ngu si mà sanh với chánh niệm chánh tri. Thứ nhì là phóng lưới đại quang minh chiếu khắp đại thiên thế giới mà sanh. Thứ ba là trụ tối hậu hữu, chẳng còn thọ thân sau mà sanh. Thứ tư là bất sanh, bất khởi mà sanh. Thứ năm là biết tam giới, như huyễn mà sanh. Thứ sáu là khắp hiện thân nơi thập phương thế giới mà sanh. Thứ bảy là chứng thân nhất thiết chủng trí mà sanh. Thứ tám là phóng tất cả Phật quang minh khắp giác ngộ, tất cả thân chúng sanh mà sanh. Thứ chín là nhập đại trí quán sát tam muội thân mà sanh. Điều sanh thứ 10 của chư Đại Bồ Tát là Bồ Tát lúc sanh, chấn động tất cả các cõi Phật, giải thoát tất cả các chúng sanh, diệt trừ tất cả các đạo ác, che chói tất cả chúng ma và chư Bồ Tát khác đến nhóm họp. Thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học.net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu